Giấc mơ của kẻ thừa. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Tằng Vãn Vãn, người vừa rồi còn như thế giới sụp đổ, giờ cũng mở to mắt, trên mặt hiện rõ những dấu hỏi thời ngọc. Hoắc Quyết lấy lại vẻ mặt, giọng nói trầm thấp, như có chút cảm xúc sâu lắng. Em không thay đổi, vẫn thích đùa giỡn như vậy. Tôi nửa cười nửa không, tôi chưa bao giờ thích đùa giỡn. Việc gia đình Hoắc Quyết và Tằng Vãn Vãn không hề liên quan đến tôi, nhưng họ tuyệt đối không nên kéo tôi vào cái mớ hỗn độn tởm lợm này, trải nghiệm mối quan hệ éo le như thế. Điều này có liên quan gì đến tôi? Chẳng lẽ chỉ vì tình cảm nực cười và phẩm hạnh tệ hại của Hoắc Quyết, tôi phải trở thành tiểu tam trong gia đình méo mó của họ, gánh chịu vai trò của một nữ phụ độc ác? Mặc dù tôi không phản đối việc trở thành người xấu, nhưng không phải kiểu người xấu như thế này. Kết cục của họ đáng ra phải là sự phân ly, dù sao cũng đã tan vỡ, vậy tại sao tôi không thể tự tay khiến họ rời xa nhau? Nói xong, tôi cúi xuống, VTV, đầu Hoắc Tư Hàng, chuẩn bị buông lời vô tư không nặng gánh, thì bỗng nhiên một cơn đau nhói xuyên qua đầu óc tôi, khuôn mặt tôi lập tức trở nên trắng bệch, ngón tay tôi siết chặt vào lòng bàn tay, nhờ có găng tay nên mới không đau. Tôi cảm thấy không ổn. Vì đây là dấu hiệu của cơn bệnh tái phát. Tôi rất có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi này sẽ mất đi lý trí. Hoắc Quyết kịp thời đỡ lấy tôi, ánh mắt anh như đã xác định được điều gì, trở nên nồng nàn, tràn đầy tình cảm khi giải thích. Tôi biết em rất để tâm đến sự tồn tại của cô ấy, nhưng giữa tôi và Tằng Vãn Vãn hoàn toàn không có tình cảm, chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại. Vị trí trong lòng tôi chỉ dành cho em mà thôi, từ năm 16 tuổi. Dịch vị trong dạ dày dâng lên, tôi lại muốn nôn. Không yêu cô ta, nhưng vẫn ngủ với cô ta và sinh con đẻ cái, đúng không? Tôi cố gắng đẩy tay Hoắc Quyết ra, muốn đâm hắn một cái thì Tằng Vãn Vãn đang trốn trong bóng tối không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng lao ra. Hoắc Quyết, lẽ ra đó phải là một tiếng gọi thấu tim gan, nhưng cô ấy như đã mất hết sức lực, thều thào yếu ớt. Cô ấy đỏ hoe mắt, nhìn Hoắc Quyết. Người ngoài trừ vẻ ngạc nhiên ra thì không còn biểu cảm gì khác, với một nét vừa khóc vừa cười. Anh không định giải thích gì với tôi sao? Em theo dõi tôi, Hoắc Quyết chất vấn cô với giọng điệu trầm thấp, sau đó lại nói với vẻ lạnh nhạt. Thời Ngọc là bạn học của tôi, chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Cô ấy về nước, tôi đến đón, tôi chỉ sợ em suy nghĩ quá nhiều nên không nói với em. Cậu bé Hoắc Tư Hàng cũng nhăn mặt, giọng nói non nớt đầy sự không đồng tình. Mẹ, sao mẹ lại có thể theo dõi ba? Môi Tằng Vãn Vãn mấp máy, nhưng không nói được câu nào, cả khuôn mặt cô đều mang sắc thái xám xịt. Đủ rồi, cách chương.